Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Bàn Cổ Đại Hiền. Hả, Vương Thần cảm giác không đúng, chuyển qua đầu xem xét, phát hiện một cái áo trắng trung niên nhân chính cười mỉm nhìn xem mình. Hắn chừng 40 tuổi niên kỷ, dáng người trung đẳng, hình dạng anh tuấn, toàn thân phát ra thành thục nam nhân mị lực. Nhìn tựa như không có tu vi phàm nhân, nhưng cũng cho người ta một loại bát phong bất động, vững như Thái Sơn cảm giác. Vương Thần từ trên ghế mây đứng lên, ôm quyền nói, tiền bối, trung niên nhân y nguyên mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Đi về phía trước mấy bước, đánh giá một chút thiếu niên ở trước mắt, người chính là Vương Thần. Mặc dù không biết thân phận của người đến, Vương Thần cảm giác người này không đơn giản. Hắn mở miệng nói ra, đúng vậy, đệ tử Vương Thần, đến Thanh Huyền Tông hơn 3 tháng, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Trung niên nhân hỏi một cái vấn đề kỳ quái, Vương Thần nao nao, lập tức nói, vẫn tốt chứ, thật thói quen, trung niên nhân gật đầu, nhìn thoáng qua thiếu nữ, nhà đầu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cha, thiếu nữ mấy bước đi đến trung niên nhân bên người. Hai cánh tay ôm cánh tay của hắn, làm nũng nói, nữ nhi nhớ ngươi sao? Cha, Vương Thần sững sờ, thiếu nữ này nguyên lai là trung niên nhân này nữ nhi. Ha ha, trung niên nhân đưa tay sờ sờ thiếu nữ cái đầu nhỏ. Có chút yêu chiều trách cứ, ngươi nha, cũng không biết hảo hảo tu luyện, cả ngày liền biết chạy loạn khắp nơi. Ai nha, cha. Người ta đã rất dụng công có được hay không? Thiếu nữ quyết miệng, gắt giọng, ai? Trung niên nhân có chút thở dài. Đối với thiếu nữ nói ra, người đi ra ngoài trước một hồi, đợi lát nữa tại trở về. Nha, thiếu nữ lên tiếng, nhu thuận đi ra, thiếu nữ rời đi về sau. Trung niên nhân lại đem ánh mắt đặt ở Vương Thần trên thân. Hắn nói ra, ta họ Nhạc. Ngươi liền gọi ta Nhạc Thúc là được rồi. Nhạc Thúc. Vương Thần gật đầu, hỏi, Nhạc Thúc, ngươi ở giữa cửa trưởng lão sao? Trưởng lão, xem như thế đi. Trung niên nhân hơi lăng, lại mở miệng nói, nghe nói ngươi xông qua chiến lực tháp tầng thứ 11. Ở nơi đó gặp cái gì? Thủ quan người lại là người nào? Gặp cái gì? Thủ quan người. Vương Thần nghĩ đến cái kia 8-9 tuổi kinh khủng đồng tử. Hắn nói ra, tầng thứ 11 thủ quan người là một cái chỉ có 8-9 tuổi đồng tử. Thối cốt một tầng tu vi. Thế nhưng là thực lực của hắn phi thường khủng bố. Trung niên nhân nhướng mày. Hỏi, người xông qua tầng thứ 11 sao? Vương Thần lắc đầu, cười khổ nói. Đệ tử ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Liền bị miểu sát. Tiếp lấy chiến lực tháp cũng nổ tung. Vương Thần lần này ngược lại là không có nói láo. Cùng đối với thiếu nữ nói hoàn toàn không giống. Ha ha, không tệ, người rất tốt. Trung niên nhân nói ra. Nhà đầu, người đến một chút. Nha, thiếu nữ thanh âm truyền đến. Nàng trốn ở một cái giả sơn bên cạnh. Ngay tại nghe lén hai người nói chuyện. Đáng tiếc cách quá xa. Không nghe rõ hai người nói cái gì. Thiếu nữ đi đến trước mặt hai người, nghiêng cái đầu nhỏ, cha, người gọi ta làm gì? Chờ một nhỏ ngươi đem Vương Thần đưa về ngoại môn, hắn không có nội môn đệ tử lệnh bài, xuất nhập không tiện, trung niên nhân cười nói. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Vương Thần, gật đầu nói, nữ nhi biết. Vương Thần nghe vậy sững sờ, hỏi, Nhạc Thúc, đại trưởng lão bọn hắn đâu? Ba vị trưởng lão còn có chút sự tình, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Trước hết để cho Hoan Hoan đưa ngươi trở về đi. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, cùng một chỗ cũng tương đối có chủ đề. Còn có, nhà đầu, ngươi nhưng không cho khi dễ Vương Thần. Trung niên nhân nói xong quay người rời đi. Tốt, đệ tử minh bạch, biết. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Vương Thần. Ta gọi Nhạc Hoan Hoan. Người có thể gọi ta Hoan Hoan sư tỷ. Đi thôi, Vương Thần tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi ngoại môn. Tốt, Hoan Hoan, chúng ta đi thôi. Vương Thần thuận miệng nói, gọi sư tỷ. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt a, vương thần bất đắc dĩ. Hô hô, Nhạc Hoan Hoan mang theo vương thần ngự không phi hành. Nhà đầu này rõ ràng là mới vừa tiến vào linh hải cảnh. Phi hành thuật luyện không tới nơi tới chốn. Lung la lung lay, ta nói Hoan Hoan sư tỷ, người đến cùng được hay không? Vương thần hai cánh tay bắt lấy Nhạc Hoan Hoan tay nhỏ. Dán tại không trung, hắn có chút lo lắng sẽ rơi xuống. Ngậm miệng, người đang nói chuyện ta liền đem người ném xuống. Nhạc Hoan Hoan một bên cố gắng khống chế thân thể, một bên quát lớn, một người phân thần, kém chút ngã lộn chổng vó xuống. Nàng tranh thủ thời gian ổn định thân hình. Cẩn thận, vương thần nhắc nhở. Nhạc Hoan Hoan lung la lung lay mang theo vương thần đi tới ngoại môn, tại vương thần chỉ dẫn dưới đi thẳng tới tiểu viện của hắn. Đây chính là nhà ngươi? Nhạc Hoan Hoan hỏi. Vào đi. Vương thần mở cửa, đem Nhạc Hoan Hoan đưa vào tới. Nhạc Hoan Hoan sau khi đi vào bốn phía nhìn một chút, ánh mắt đặt ở con lừa trên thân. Oa, thật đáng yêu con lừa nhỏ. Hả? Con lừa xoay người, mở ra một con mắt, nhìn thoáng qua Nhạc Hoan Hoan, đứng dậy, đứng thẳng hành tẩu, cộc cộc cộc, đi vào Nhạc Hoan Hoan trước mắt, dương lên con lừa khuôn mặt. Ngươi là ai? Đáng yêu cái từ này có thể dùng để hình dung bản vương sao? Ngươi phải nói uy vũ con lừa. Hả? Ngươi còn biết nói chuyện? Nhạc Hoan Hoan mở to hai mắt nhìn. Dừng a, bản vương sẽ nhiều, có cái gì ly kỳ? Con lừa đắc ý nói. Thật sao? Ngươi còn biết thứ gì? Nhạc Hoan Hoan thiếu nữ tâm tính. Tại nội môn thời điểm, mỗi cái nội môn đệ tử so với nàng thực lực cường đại. Nàng tuổi tác cũng là nhỏ nhất, tất cả mọi người bảo nàng tiểu sư muội. Hiện tại thật vất vả có cái vương thần sư đệ, để nàng rất cảm thấy mới lạ. Đặc biệt là vương thần sư đệ con lừa nhỏ càng thú vị. Nàng tại vương thần trong tiểu viện vẫn đợi đến trạng vạng tối mới cáo từ rời đi. Ba ba ba, vương thần thể nội xương cốt vang lên kèn kẹt. Hắn cắn chặt răng, trán mồ hôi lạch cạch nhỏ xuống. Một con linh lực huyễn hóa chùy nhỏ trong cơ thể hắn gõ. Chùy nhỏ mỗi lần rơi xuống đều có mảng lớn xương cốt vỡ ra. Đau hắn toàn thân run rẩy. Một khắc đồng hồ về sau, hô hô, vương thần thở phào một cái. Hắn xuất ra một khối khoáng thạch kim loại, đặt ở trong lòng bàn tay, vận chuyển bí pháp, hấp thu khoáng thạch bên trong kim loại nguyên tố. Điểm điểm kim quang rót vào da thịt của hắn, tiến vào hắn xương cốt bên trong. Xì xì, vỡ vụn xương cốt đang chậm rãi khép lại. Từ khi sau khi đột phá, thương thế của hắn khôi phục tốc độ tăng lên gấp 4-5 lần. Chỉ dùng một canh giờ thời gian, thương thế hắn liền khôi phục. Xương cốt bên trên vết rách cũng biến mất không thấy. Hoàn thành một lần rèn luyện về sau, hắn cảm giác mình xương cốt tựa hồ có chút cứng rắn một tia. Lúc đầu tuyết trắng xương cốt cũng bịt kín một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Lại đến, ba ba ba, vương thần vận chuyển gãy xương trùy pháp, tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn nguyên bản đã phục hồi như cũ, xương cốt lần nữa vỡ ra. Chiến lão thân ảnh xuất hiện trong phòng. Hắn mở miệng nói, không tệ, xem ra cái này gãy xương trùy pháp cùng ngũ hành thối cốt pháp kết hợp lại, càng ra sự hơn gấp rưỡi. Ti. Vương thần đau nhe răng nhếch miệng, nói ra, hiệu quả là tốt, chính là quá tiêu hao tài nguyên. Nếu như không phải ta học xong luyện đan, muốn gom góp mấy ngàn vạn điểm công lao, cũng không biết bao giờ. Ai, chiến lão cũng là thở dài, nói ra, người bây giờ đi luyện thể con đường, so trước kia một chút thượng cổ tu sĩ còn muốn gian nan. Dù sao thời kỳ thượng cổ tài nguyên muốn so hiện tại phong phú. Bất quá may mắn là, người bây giờ nhục thân bên trên tu luyện cũng không có kéo xuống. Chiến lão, thượng cổ luyện thể võ giả nhiều không? Bọn hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vương thần hỏi, thượng cổ lúc sau luyện thể tu sĩ cũng là vô cùng thưa thớt. Bất quá bọn hắn mỗi cái đều vô cùng cường đại, vượt cấp chiến đấu, như ăn cơm uống nước. Bất quá cũng không tệ, chính là thời kỳ thượng cổ. như ngươi loại này chiến lực tại cùng cấp bậc võ giả bên trong cũng là đứng đầu nhất. Chiến lão nói, vương thần thần sắc khẽ động. Đúng, chiến lão, hôm nay ta tại chiến lực tháp gặp được một cái đồng tử. Vô cùng kinh khủng, hắn chỉ có 7-8 tuổi. Tu vi giống như ta, đều là thối cốt một tầng cảnh giới. Thực lực vô cùng kinh khủng, ta ngay cả hắn một chiêu đều không nhịn được. Tại chiến lực tháp thời điểm, vương thần phong bế Linh Châu không gian. Cho nên chiến lão cũng không biết hôm nay chiến lực tháp phát sinh sự tình. Không có khả năng, tư chất của ngươi, tại thượng cổ thời kỳ, chính là thuộc về là thiếu niên thánh nhân tồn tại. Võ giả đồng cấp, ngươi tuyệt đối sẽ không kém bất luận kẻ nào. Trưởng lão mở to hai mắt nhìn, nói, vương thần cười khổ, là thật. Cái kia đồng tử tay làm một cây búa to, có khai thiên tích địa thần năng, ta căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cái kia đồng tử nói hắn kêu cái gì bàn cổ đại hiền, chiến lão giơ chân, tròng mắt đều nhanh gạt ra. Tiểu tử ngươi nói là sự thật, ngươi gặp qua bàn cổ đại hiền, ngươi biết hắn, hắn là ai? Vương thần kinh hãi, kia đồng tử hoàn toàn chính xác nói mình tương lai là cái gì đại hiền già. Hắn lúc ấy không biết là có ý tứ gì, cũng liền không để ý. Hắn là thế giới này cường đại nhất người, có 102, không có ai biết hắn là niên đại nào người, cũng không có người thấy diện mục thật của hắn, chỉ là thế gian một mực có quan hệ với hắn nghe đồn. Có người nói hắn chết, chết già rồi, có người nói hắn một mực còn sống, vạn cổ bất diệt. Chiến lão mắt nhìn thương khung, tựa hồ đang đuổi ức. Vương thần nghe vậy trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước mắt hắn lần nữa hiển hiện bàn cổ thân ảnh nho nhỏ. Cái kia tiểu đồng tử lại là loại này tồn tại. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Không đúng, chiến lão, nếu như hắn thật sự là bàn cổ đại hiền, làm sao lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ Thanh Huyền Tông đâu? Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Vương thần buồn bực nói. Chiến lão thu hồi ánh mắt, cười nói, cái này ngược lại không hiếm lạ. Nghe đồn bàn cổ đại hiền chính là sinh ra ở chúng ta dưới chân phiến đại lục này. Rất nhiều nơi đều có truyền thừa của hắn. Khả năng có đại năng giả đem bàn cổ đại hiền khi còn bé một thức thần thông phong ấn. Cái này rất bình thường. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở Thanh Huyền Tông? Liền không được biết rồi. Thì ra là thế. Chiến lão. Đại hiền giả lại là cái gì tu vi? Cùng thánh nhân so ra. Cái nào càng mạnh? Vương thần hỏi. Thánh giả. Vô cùng cường đại. Thánh nhân một giọt máu. Có thể áp sập sao trời. Chiến lão nói. Cái gì? Một giọt máu có thể áp sập sao trời. Nguyên lai thánh nhân là cường đại như vậy tồn tại. Vương thần cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Chiến lão hai tay phía sau. Thế gian lưu truyền rất nhiều thánh nhân truyền thuyết, thậm chí có người từng tận mắt thấy qua thánh nhân, nhưng là hiền giả, từ xưa đến nay chỉ có một cái, chính là bàn cổ đại hiền. Hiền giả, tại thánh giả phía trên, hiền giả còn tại thánh giả phía trên. Vương thần dùng mình, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nội tâm kinh hãi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.